Dược thủ hồi xuân, chương 62, thơm lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widing Nguyên. Nàng nói xong, mới nhìn đến trên tay Ninh Tiêm Bích nâng hai hộp thuốc, hơi nhướng mày, nghĩ thầm lẽ nào chúng ta đã đoán xê nàng thật là có chuyện đứng đắn. Hay là mang danh nghĩa đưa thuốc nhưng là muốn tới thò một chân vào sự tình tốt chúng ta vừa thương nghị. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Ninh Tiêm Bích đi tới trước mặt Khương Lão Thái Quân, hãnh lễ với Lão Thái Quân cùng Ninh Ngọc Lan, sau đó đem hai hộp thuốc dâng lên, một bên cười nói. Tổ mẫu, đây là thuốc khai vị Tam Gia Gia làm được. Tổ mẫu mấy ngày nay chán ăn, Tam Gia Gia nói, dùng thuốc này là tiện nghi nhất, để ngài dùng thử một chút trong hai ngày xem sao. Khương Lão Thái Quân mệnh oanh ca mang thuốc thu lại, một bên cười nói. Làm khó hắn nhọc lòng nghĩ rồi, ta đây hai ngày vừa vặn là không quá thích ăn cơm, ngược lại muốn nhờ thuốc này, Lục Nha Đầu là đặc biệt vì chuyện này mà đến đây. Ninh Tiêm Bích cười nói, một là vì đưa thuốc, thứ hai cũng có chuyện muốn cùng tổ mẫu thương nghị, ngày mai cháu gái muốn ra ngoài. Không chờ nói xong, liền nghe phía dưới một loạt tiếng hít vào, nàng hơi kinh ngạc nhìn này mấy tỷ muội một chút nghi ngờ nói. Bọn tỷ muội làm sao vậy? Chuyện này, nhưng là có cái gì không thỏa đáng? Ninh Tiêm Nguyệt nét mặt cười tươi như hoa, nhẹ nhàng lắc quạt tròn trong tay nói. Ta còn nói Lục muội muội là vô tình nhất, bây giờ mới biết là nhìn lầm, nguyên lai Lục muội muội cũng hết sức quan tâm Tam công tử, biết hắn trong hai ngày này liền khải hoàn hồi triều, vì lẽ đó cũng muốn đi nghênh đón sao. Ninh Tiêm Bích đúng là không biết chuyện này, nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức lạnh nhạt nói. Thật không, nguyên lai Tam công tử sắp khải hoàn hồi triều, nghĩ đến trước cửa những phố lớn kia là để bách tính chuẩn bị xếp hàng nghênh đón đi. Hoàng thượng đối với đứa cháu này cũng thật sự là coi trọng. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi bật cười nói. Bọn tỷ muội cho là ta ra ngoài để nghênh đón hắn. Này đích thực là buồn cười, ta cùng hắn lại không quen, đi tham gia cái loại náo nhiệt này làm cái gì. Nói xong chuyển hướng Khương Lão Thái Quân nói. Tổ mẫu cháu gái là muốn cùng Tam Gia Gia ra ngoài. Là vì những dân chúng chạy nạn kia phát cháo thi thuốc, vậy cũng là đại công đức. Ngày mừng thọ tổ mẫu cũng sắp đến, cháu gái cũng không có gì hiếu kính, liền làm chút việc thiện vì tổ mẫu cầu phúc đi. Khương Lão Thái Quân nhìn cháu gái trước mặt này, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vậy vốn nên là kiên quyết cự tuyệt, vào lúc này cũng không nói ra. Ninh Tiêm Bích vốn là chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, vừa thấy tổ mẫu lại không nói gì, trong lòng nàng không khỏi đột nhiên nhảy nhót nghĩ thầm có hy vọng. Vì thế gấp rút ngồi trước mặt Khương Lão Thái Quân, lắc tay nàng làm nũng nói. Tổ mẫu, đáp ứng cháu gái đi, nếu là sợ cháu gái xuất đầu lộ diện không tiện, cháu gái ngày đó liền mang khăn che mặt nón rộng vành, ta bảo đảm, chỉ ở phía sau Tam Gia Gia hỗ trợ thu xếp dược liệu hoặc nấu thuốc, tuyệt không đến phía trước. Tổ mẫu, xem ở cháu gái một mảnh hiếu tâm cùng lương tâm thầy thuốc, ngài đáp ứng ta đi. Nếu nói là làm chuyện này, cũng chỉ có hai năm này. Ngày sau lớn rồi, chính là tổ mẫu không nói, ta cũng chắc chắn không nhắc lại chuyện không hợp nguyên tắc như vậy. Khương Lão Thái Quân nghĩ tới mấy năm nay cháu gái này hiếu thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần chính mình không thoải mái, nàng liền lại đây thay mình xoa xoa bóp bóp, thường ngày ở trong phủ cũng là cái hài tử tốt bản tính thành thật, vào lúc này muốn ra ngoài, mặc dù nguyên nhân cũng là có một ít muốn đi ra ngoài giải sầu, nhưng phần lớn cũng là thật lòng muốn giúp những người chạy nạn kia. Nhìn lại một chút lòng mấy cái cháu gái tha thiết mong chờ. Nghĩ đến các nàng muốn đi xem Thẩm Thiên Sơn khải hoàn hồi triều, làm sao không phải là ở trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Bởi vậy suy nghĩ một chút liền than thở gật gật đầu trầm giọng nói. Thôi, ngươi nếu như có thể làm được điểm này, theo Tam Gia Gia ngươi cùng đi đi. Chỉ là Tam công tử đại thắng hồi triều, bách tính trên đường hoan nghênh, việc này cũng rất náo nhiệt. Ninh Tiêm Bích nghĩ thầm là xem trò vui trọng yếu hay là mạng người trọng yếu. Bất quá khi nhìn vẻ mặt đám người Ninh Tiêm Nguyệt tự nhiên sẽ không nói như vậy, bởi vậy mỉm cười nói. Tam công tử nơi đó, tổ mẫu nếu là sợ ảnh hưởng tình cảm hai phủ, không phải có các huynh đệ cùng mấy vị tỷ muội sao? Chuyện được dịch từ truyenfull.vn thêm hay bớt một mình ta cũng không ảnh hưởng gì, huống hồ Duệ Thân Vương phủ lần này có quang vinh như vậy, nhất định là muốn đãi khách, đến lúc đó tổ mẫu để Tam Gia Gia cùng các bá bá thêm một lễ trọng đến nhà chúc mừng là được. Lời nói này vừa vặn đúng tâm tư Khương Lão Thái Quân, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài nói, bây giờ xem ra, hiểu chuyện nhất chỉ có Nhị Nha Đầu cùng Lục Nha Đầu. Cũng được, đây cũng việc trong những gia tộc phú quý, nói thế nào ta còn có hai cái cháu gái hiểu chuyện như thế cùng mấy cái tôn tử cũng nên thấy thỏa mãn. Chuyện này liền định xong, chỉ là bởi vì Ninh Tiêm Bích hơi chen vào, hai người Ninh Tiêm Xảo, Ninh Tiêm Nguyệt lúc trước hưng phấn liền giảm không ít. Thật giống chỉ có cái Lục muội muội này có hiếu tâm, nhóm người mình cứ như muốn xem trò vui mà không quản tới hiếu kính với tổ mẫu. Vì lẽ đó mấy người có chút không cam lòng, từ trong Ninh Hinh viện ra ngoài, Ninh Tiêm Nguyệt liền ngoài cười trong không cười nói. Ta liền nói Lục muội muội cùng chúng ta qua lại thực sự quá ít, thường ngày đối với chúng ta cũng là nhàn nhạt ứng phó. Mượn chuyện lần này tới nói, làm sao trước đó không cùng chúng ta thương lượng một chút. Sớm biết chúng ta cũng nên cùng đi cầu phúc cho tổ mẫu mới phải. Ninh Tiêm Bích nhìn các nàng một chút mỉm cười nói. Nếu như thế tỷ tỷ sao không nói sớm, vậy chúng ta hiện tại liền trở lại cầu xin tổ mẫu, để cho các ngươi theo ta cùng Tam Gia Gia cùng đi là được rồi. Nói xong tỏ vẻ muốn đi trở lại, Ninh Tiêm Nguyệt tức giận đến gần chết, Ninh Tiêm Xảo vội vàng kéo lại cười nói. Lục muội muội đừng nghe Ngũ muội muội nói bậy, chuyện này cũng đã định ra rồi, như thế nào đổi nữa. Tổ mẫu cũng không kiên nhẫn nghe chúng ta ồn ào, ý tứ của Ngũ muội muội là muốn Lục muội muội nên nói trước với chúng ta một tiếng. Ninh Tiêm Bích cười nói, vậy thì thật là xin lỗi, ta chỉ nghĩ các tỷ tỷ không hiểu những này, chính là có đi cũng vô dụng, cũng không nghĩ gì khác. Nói đến chuyện lần này, còn nhờ vào các tỷ tỷ, nếu không phải các ngươi tổ mẫu cũng không thuận lợi đáp ứng thỉnh cầu của muội muội như vậy. Thực sự là đa tạ các tỷ tỷ rồi. Một lời nói khiến đám người Ninh Tiêm Nguyệt á khẩu không trả lời được, trong lòng tựa như nuốt một khối cây long đờm. Ninh Tiêm Bích cũng không để ý tới, thẳng quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này Ninh Tiêm Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, chỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân nói. Ta, chính là không ưa bộ dáng này của nàng, coi như nói cảm tạ cũng dối trá như vậy. Bạch Thái Chi cười nói, Ngũ tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ chính là người lạnh nhạt như vậy, cũng không phải thật sự cố ý chọc giận chúng ta. Huống hồ nàng xác thực không phải đi hoan nghênh Tam công tử, Ngũ tỷ tỷ hà tất hiểu lầm nàng. Nàng không phải cố ý chọc giận chúng ta. Chấm, Ninh Tiêm Nguyệt mạnh mẽ chừng Bạch Thái Chi một chút, nói lầm bầm. Đúng vậy, nàng là người tốt, là người lương thiện, ngươi làm sao không theo nàng. Còn theo chúng ta làm cái gì? Ngươi cũng đi giúp nàng phát cháo tặng thuốc a, Bạch Thái Chi nhỏ giọng nói. Muội muội ngược lại thật sự là muốn đi, chỉ là thân thể này không tốt lắm, khí trời như vậy, nếu thật là đi tới những địa phương kia, chỉ sợ trở về sẽ bị bệnh lại huyên náo lão thái thái cùng mẫu thân, còn có các tỷ tỷ cũng không sống yên ổn, Lục tỷ tỷ thường nói, tự mình biết mình, muội muội chính là tự mình biết mình đây. Ninh Tiêm Nguyệt hừ một tiếng, suy nghĩ một chút Bạch Thái Chi nói cũng không sai, bất kể như thế nào, Ninh Tiêm Bích không cùng các nàng đi hoan nghênh Thẩm Thiên Sơn, vậy là đủ rồi. Lại nói Ninh Tiêm Bích trở lại trong phòng, Dư Thị nghe nói nàng muốn đi theo Ninh Đức Vinh đi phát cháo tặng thuốc, trong lòng cũng có chút không muốn. Vừa vặn Ninh Thế Bạc trở về, nghe xong chuyện này, liền vô cùng khen ngợi. Lại nói với Dư Thị, lão thái thái chẳng lẽ không suy xét kỹ hơn ngươi? Nếu đều đáp ứng rồi, ngươi nơi này lại lo lắng cái gì? Thược dược từ nhỏ đến lớn, chưa từng để ngươi phí tâm tư vì nàng. Huống hồ nàng bây giờ còn nhỏ, đợi đến lớn hơn, nơi nào còn có thể tùy tiện ra ngoài. Ngươi ở thời điểm lớn như nàng, còn không phải mỗi ngày chạy đến cửa hàng. Mấy câu khiến Dư Thị á khẩu không trả lời được, lắc đầu cười khổ nói. Thôi thôi, có ra yêu thương nữ nhi như thế ta dài dòng nữa, càng có vẻ không có tình người rồi. Bởi vậy liền để Lan Di Nương thay Ninh Tiêm Bích chuẩn bị một ít đồ ăn, đã thấy Ninh Triệt Tuyên ở bên cạnh nói. Tỷ tỷ muốn đi phát cháo tặng thuốc, ta cũng phải đi theo. Tuyên ca nhi lại loạn cái gì? Ngươi mới bay lớn, chỗ kia không phải nơi cho ngươi vui chơi. Dư Thị vội vã ôm hắn, suy nghĩ một chút nói. Ngươi chính là muốn ra ngoài chơi đùa, ngày mai đi với các ca ca ngươi ra đường cái đi, đây mới thực sự là đi chơi đây. Nói tới chỗ này, thấy hai bên không ai, liền không nhịn được lầu bầu nói. Từ khi chui ra từ trong bụng ta, đến bây giờ không biết nàng đều đang suy nghĩ gì. Các cô nương đều tranh nhau sứt đầu mẻ chán muốn đi ra phố, nàng ngược lại Tam công tử. Nhìn nàng với con mắt khác nhưng một mực không chịu đi, một lần hai lần cũng thôi đi, ba lần bốn lần đều như vậy, miễn cưỡng nhớ nhung một chút cũng không có. Ninh Triệt Tuyên căn bản nghe không hiểu mẹ cả đang lải nhải cái gì. Vừa vặn dì Thưởng cùng Tưởng Kinh đến, Dư Thị cùng dì Thưởng oán trách hai câu, Tưởng Kinh ở bên cạnh nghe xong, không khỏi cười nói. Nếu dì lo lắng, không bằng ngày mai ta theo Lục muội muội đi một lần đi. Dư Thị nghĩ đến trượng phu thường ngày khen ngợi người ngoại sinh này trầm ổn, nhìn lại một chút dáng dấp Tưởng Kinh nghiêm túc chăm chú tựa như tiểu đại nhân, dung nhan như ngọc, bởi vậy trong lòng liền càng thấy yêu thích, suy nghĩ thêm một chút liền quay đầu đối với dì Thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy vậy cũng được, có Kinh ca nhi trông nom ta cũng có thể yên tâm chút. Dì Thưởng cười nói, nếu như thế, liền để Kinh Ca Nhi đi cùng, dù không đi mỗi ngày hắn cũng không ở trong phủ. Trong lòng nàng cũng đồng dạng tích chữ ý nghĩ, thường ngày luôn yêu thích Ninh Tiêm Bích ôn nhu điềm tĩnh, không giống mấy vị cô nương khác phô trương nóng nảy, nhìn nàng cùng Tưởng Kinh cũng rất thân thiết, đây cũng là chí thân, thân phận của đối phương so với nhi tử cũng coi như cao quý. Bởi vậy hai tỷ muội nhìn nhau một chút hiểu ý nở nụ cười, liền từng người coi như nắm chắc rồi. Đến thời điểm trạng vạng thì truyền đến tin tức nói là Thẩm Thiên Sơn mang theo 50.000 quân binh ở ngoài sẽ vào thành vào giờ tí. Vài vị cô nương tự nhiên là muốn nhọc lòng chuẩn bị, điều này cùng Ninh Tiêm Bích không quan hệ. Nghe Thưởng Kinh nói hắn ngày mai cũng theo mình đi phát cháo tặng thuốc, Ninh Tiêm Bích không khỏi nở nụ cười, liếc xéo biểu ca tuấn tú nói. Mấy người, huynh đệ kia cũng đều đi nghênh tiếp Tam công tử, làm sao? Biểu ca không muốn tập hợp cho náo nhiệt. Nói đến, người nếu có thể cùng Tam công tử kéo lên một nửa tia quan hệ, ngày sau chuyện làm ăn kéo đến, cũng coi như là có cái chỗ dựa. Cách chương.